Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 837, chương 537, cái gọi là dưỡng cổ chi chiến. Hạ, canh 2, nói đến đây, bốn người cũng không ước mà cùng một chỗ nở nụ cười. Cái này thật đúng là không phải Đông Phương Chính Dương gièm pha Vu Minh. Mặc dù Vu Minh bên kia những năm gần đây cũng hiện lên không ít ưu tú thống soái, nhưng trải qua thời gian dài Vu Minh bên trong người đối với thân thể cường hoành tự tin, để bọn hắn tại chiến tranh thời điểm thường thường sẽ khai thác tương đối cường ngạnh phương thức. Điểm này thuộc về dân tộc đặc sắc, trừ phi cực lớn ngăn trở, thật rất khó cải biến. Mà tinh hồn bên này thì không phải vậy. Tinh hồn bên này áp dụng chính là tiếp tục lớn mạnh thực lực bản thân. Một bên âm mưu quỷ kế tầng tầng lớp lớp, lấy mưu phụ chiến, dựa thế phát lực. Nhưng tinh hồn bên này cho dù sử dụng đủ kiểu tính toán, vây khốn Vu Minh đại bộ đội, chiếm được thượng phong thời điểm, như cũ khó tránh khỏi sẽ thua tại đối phương cường lực viện trợ bên trên. Tỷ như lần trước vây quét đan không, phe mình đã là nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng Hồng Thủy Đại Vu cường thế mà lâm, sinh sinh phá vỡ vòng vây, ngược lại làm cho đến tinh hồn bên này bị thiệt lớn, hao tổn rất nhiều, mà nguyên bản tại trong kế hoạch hẳn là bị rào sát đan không Đại Vu. Tại một trận chiến kia bên trên, từ một loại nào đó trình độ tới nói, ngược lại thành tuyệt hảo mồi nhử. Loại tình huống này, loại kết quả này, cũng là tinh hồn đám người cực kỳ không thể làm gì. Mà hết thảy này nguyên nhân căn bản nhất kỳ thật cũng chỉ ở chỗ Vu Minh đỉnh phong chiến lực chung đến 12 người nhiều, mà tinh hồn bên này có thể cùng cái này 12 đại vu nhân thủ đầu người số xa xa không đủ. Nhưng là hiện tại Vu Minh mặc dù trên mặt nổi vẫn là chúng ta địch nhân lớn nhất, nhưng chúng ta trong lòng đều rõ ràng, nếu như chỉ có Vu Minh mà nói, dài như vậy năm tháng dài đánh xuống, kết quả xấu nhất cũng chính là duy trì cục diện trước mắt mà thôi. Hai bên đại lục nước giếng không phạm nước sông, người cũng diệt không xong ta, ta cũng diệt không xong ngươi, thì là tốt nhất kết quả. Lẫn nhau đều không có một trận chiến ăn hết thực lực của đối phương. Nhưng bây giờ tình huống đã hoàn toàn cải biến, Yêu Minh sắp trở về, khiến cho đến cái này cục diện rằng co không còn. Mọi người trong lòng đều rõ ràng, Yêu Minh không thể so với Vu Minh. Lúc trước Vu Yêu hai tộc đại chiến, tựa như là lưỡng bại câu thương. Nhưng nói đến chân chính tổn thất thảm trọng, Vu Minh xa xa muốn so Yêu Minh lớn. Bởi vì Vu Minh đỉnh phong phía dưới cao tầng chiến lực, trận chiến kia sau khi đã liều sạch, chết sạch, mà Yêu Minh đỉnh phong phía dưới cao tầng chiến lực, nhưng vẫn là tương đối hoàn chỉnh. Tại Vu Yêu sau đại chiến, Lưu Lạc Tinh không đằng sau, Hồng Thủy Đại Vu bọn người mới dần dần cao hứng. Cơ hồ có thể nói, kỳ thật Hồng Thủy Đại Vu bọn người, so với lúc trước Vu Yêu đại chiến những tiền bối kia, đã chậm không biết bao nhiêu năm, bao nhiêu bối, thuộc về nhân tài mới nổi, mà yêu tộc lúc trước thập đại thái tử, thập đại hung sát, 365 chư thiên yêu thần, tin tưởng còn có không ít tồn tại, một mực còn sống đến bây giờ. Một khi Yêu Minh trở về, mặc dù yêu hoàng không ra, chỉ bằng vào những này hung sát yêu thần, chỉ sợ không phải là chúng ta hiện tại tam đại lục liên hợp lực lượng có thể so sánh. Cho nên, hiện tại nhất định phải bồi dưỡng được đến mới hạt giống. Ít nhất cũng phải là đến chúng ta cấp số này tuyệt thế thiên tài. Hoặc là, có thể tới tả hữu thiên vương cấp bậc kia càng tốt hơn. Nếu là có thể đến ngự tọa đế quân cấp bậc kia, mới là tốt nhất. Mà lại, mới quật khởi hạt giống còn không thể là số ít. Nếu là chỉ xuất hiện một cái hai cái, đồng dạng hay là chuyện vô bổ. Cho nên chúng ta hiện tại muốn tại cái này có hạn thời gian bên trong, ít nhất phải bồi dưỡng được ngoài 10 vị siêu cấp hạt giống, thậm chí nhiều hơn, có thể so sánh tả hữu thiên vương nhân tài đi ra. Như vậy, tăng thêm Vu Minh bồi dưỡng ra được chất lượng tốt chiến lực, mới có thể đối kháng trở về Yêu Minh. Nhưng cũng chỉ là có khả năng mà thôi. chúng ta đối với yêu minh chiến lực nhận biết, không nói gần như là không, cũng là giải rác. Bây giờ không có bất kỳ nắm chắc nào dám nói có thể chống đỡ được yêu minh. Thời gian ngắn, nhiệm vụ nặng, chỉ có thể áp dụng loại này cực đoan nhất dưỡng cổ chiến lược. Cho nên hiện tại mới xuất hiện một cái hiện tượng chính là, trước đó phi thiên cảnh rất ít tham dự chiến đấu. Nhưng là chúng ta lần này lại đem phi thiên cảnh toàn bộ đều gọi đi ra. Tùy thời chuẩn bị tham gia chiến đấu. Trực tiếp nhất nguyên nhân chính là, phi thiên cảnh cũng là cần tiến bộ đi lên. Người nói Vu Minh bên kia tại sao lại có đại lượng phi thiên cảnh tu giả tham chiến. Bọn hắn một mặt là tại bảo vệ những cái kia có thiên phú hạt giống. Một phương diện khác, cũng là hy vọng nhờ vào chiến tranh áp lực, bản thân đột phá. Không thể vào bước, vẫn lạc cũng không sao. Cho dù là cho đối phương làm đá đặt chân, khiến cho đến đối phương đột phá. Đây cũng là một loại thành công. Từ giờ trở đi, mặt khác hai bên cũng sẽ không tiếp tục là địch nhân của chúng ta. Mà là minh hữu, bọn hắn chất lượng tốt chiến lực, cũng là tương lai dựa. Đông Phương Đại Soái nói, đây cũng không phải là tinh hồn vấn đề. Mà là ba cái đại lục có thể hay không sinh tồn được vấn đề. Ngươi vừa rồi cũng không có làm sao. Nâng lên đạo minh đại lục. Bắc Cung Hào yếu ớt nói. Đạo minh đại lục. Chấm ngoặc kép. Đông Phương Chính Dương lộ ra thần sắc khinh thường. Bọn hắn mãi cho đến giờ phút này. Còn không có phái ra tham chiến đại quân đến đây. Ta đã không đem bọn hắn để ở trong mắt. Mà sở dĩ để cho chúng ta bốn người biết. Chính là muốn để cho chúng ta bốn người minh bạch, chỉ có chúng ta minh bạch, mới có tính nhắm vào bố trí. Những cái kia có vô tận tiền đồ thiên tài, mới sẽ không hy sinh vô ích rơi, mà là bị chúng ta càng thêm hợp lý an trí đến từng cái địa phương từng cái chiến trường đi tôi luyện, đi rèn luyện. Ngoài ra, còn có một cái khác tầng hàm nghĩa chính là, tại lúc cần thiết, chúng ta bốn người người cũng muốn xuất chiến. Tốt nhất có thể trong chiến đấu, đột phá đến thiên vương bọn hắn hợp đạo cấp độ. Đây cũng là cao tầng để cho chúng ta biết trong đó chân tướng dụng ý một trong đi. Chấm ngoặc kép, về phần hy sinh, thật là không thể tránh được. Chúng ta ai cũng không đành lòng. Nhưng là chúng ta lại nhất định phải làm như thế. Nếu là ngay cả cái này điểm tâm tính, điểm ấy đảm đương đều không có. Coi là thật chính là làm bậy một quân chủ đẹp trai. Đông Phương Chính Dương chỉ vào dưới chân Nhật Nguyệt Quan, trầm giọng nói, Bắc Cung, người biết không, cái này Nhật Nguyệt Quan, liền xem như hiện tại đào, hướng xuống đào 10,000 trượng chiều sâu, dưới đáy bùn đất, cũng đều là đỏ, phía dưới này mỗi một sợi anh linh, vô cùng là vu minh sở thuộc, còn có tinh hồn đồng báo, ta hỏi ngươi, lại có cái nào, không phải hảo hán tử. Không phải nam nhi nhiệt huyết. Bắc Cung Hào thở thật dài một cái. Nói thật, đạo lý, ta cũng hiểu. Nhưng là, mấy ngày nay ban đêm, mỗi lúc trời tối nằm mơ, tổng mộng thấy vô số huynh đệ, toàn thân đẫm máu đến đây hỏi ta. Chấm ngoặc kép, bọn hắn hỏi ta, chúng ta đẫm máu chém giết, không tiếc hy sinh, một bầu nhiệt huyết, liều mạng chiến đấu. Chẳng lẽ chính là vì để cho các ngươi liên thủ với Vu Minh? Vì hai cái đại lục cao tầng cùng một chỗ uống chút rượu. Nhìn xem náo nhiệt, chúng ta tiểu binh mệnh, cũng không phải là mệnh. Chỉ có cao tầng mệnh, làm càn. Đông Phương Chính Dương một tiếng gầm thét. Bắc Cung, ngươi cái này tư tưởng liền không đúng. Làm sao không đúng? Cao tầng cùng một chỗ chế định chiến lược. Thế nào? Cùng một chỗ uống chút rượu, thì như thế nào? Bọn hắn tập hợp một chỗ dự tính ban đầu là vì uống rượu không? Vì bọn hắn cá nhân tư dục sao? Còn không phải là vì cả nhân loại, thậm chí vu tộc sinh linh sinh sôi. Nếu đặt chân chiến trường, đã sớm nên làm xuống hy sinh chuẩn bị. Quân tốt như là, tướng sĩ như là, chủ soái cũng như là, ai mệnh cũng đều là mệnh. Khác nhau chỉ ở tại hy sinh giá trị như thế nào. Nếu như chúng ta có thể dùng hy sinh của chúng ta. Đổi lấy Vu Minh cùng tinh hồn lâu dài hòa bình. Vĩnh thế liên minh. Có thể đổi lấy các cao tầng mỗi ngày cùng một chỗ uống rượu. biên cương không chiến sự, vậy ta Đông Phương Chính Dương tình nguyện lập tức phải chết. Tuyệt không hai lời, cam tâm tình nguyện. Việc quan hệ cả nhân loại, cả nhân tộc, hiện tại đủ loại hy sinh, bắt buộc phải làm. Đông Phương Đại Soái hít sâu một hơi, nói, Bắc Cung Hào, Tây Môn Liệt, nếu như hai người các ngươi đáy lòng, như cũ lo liệu lấy ý nghĩ như vậy các ngươi thế tất không có khả năng chỉ huy tốt trận này lề mề dưỡng cổ chi chiến. Ta sẽ báo cáo ngự tọa cùng đế quân, đem bọn ngươi hai cái bỏ cũ thay mới rơi. Bắc Cung Hào hít một hơi thật sâu, ta sẽ không rút lui, ta phải ở lại chỗ này, tự mình chỉ huy, trận này, dưỡng cổ chi chiến, ta cũng thế. Tây Môn Liệt Đại Soái cúi đầu, thật sâu thở dài, hai người mặc dù trong lòng đã nghĩ thông suốt, nhưng bọn hắn hai người so với Nam Chính Càn cùng Đông Phương Chính Dương tới nói, lại càng cảm tính một chút. Đông Phương Chính Dương cùng Nam Chính Càn đều là loại kia thiết huyết thống soái, từ không thống binh dùng tại hai người bọn họ trên thân, đều là phát huy vô cùng tinh tế, mà Bắc Cung Hào cùng Tây Môn Liệt, qua nhiều năm như thế, mặc dù cũng có thể làm đến mặt không thay đổi hạ đạt các loại tàn khốc mệnh lệnh tác chiến, nhưng là tại sau khi chiến đấu, kiểu gì cũng sẽ khó chịu thật lâu, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hai người cũng thành tựu hợp cách thống soái. Đó là cái lòng người tính khác biệt, không thể tránh được. Trở về đi, kỳ thật nói cho cùng, dù là không có kế hoạch này, nhưng là từ xưa đến nay, cái nào một trận chiến tranh không phải dưỡng cổ chi chiến? Chỉ cần có người trổ hết tài năng, như vậy chính là dưỡng cổ chi chiến. Mà cái nào một trận chiến tranh không có người hoành không xuất thế? Nghĩ thông suốt điểm này, cũng liền không quan trọng khó chịu không khó chịu. Đông Phương Chính Dương nâng chén, than khẽ, nói, cũng không cần quá mức canh cánh trong lòng. Có lẽ không bao lâu, liền muốn đến phiên chúng ta tự mình ra trận, liều mạng đánh một trận. Vận khí tốt, chết ở trên chiến trường, đại khái có thể đi đến dưới đất, cùng các huynh đệ nói lời xin lỗi bồi cái tội. Hắn đắng chát cười cười, chỉ tiếc, liền ngay cả ngày đó, cũng là chưa chắc có. Nghe nói vậy, ba vị đại soái cùng nhau ảm đạm, thật lâu không nói. Đông Phương Chính Dương nói không sai, thật đến bọn hắn cấp số này tu giả chiến tử thời điểm, 9 thành 9 đều là linh hồn thần thức cùng một chỗ tự bạo. Cái gọi là muốn đi dưới mặt đất hướng các huynh đệ xin lỗi bồi tội vân vân, thật đúng là một phần hy vọng xa vời, làm không được, mà lấy bọn hắn thân phận, thế này là nhất định vẫn diệt trên chiến trường. Triền miên giường mà chết chuyện như thế, không phải bọn hắn có thể tiếp nhận. Cho nên Đông Phương Chính Dương mới có thể nói, vận khí tốt, chết ở trên chiến trường. Câu nói này, nơi này chết, là một loại khó được đến cực điểm kiểu chết. Bởi vì muốn làm đến một điểm kia, thật cần vận khí phi thường tốt phi thường tốt. Gặp được loại kia hoàn toàn không cách nào chống lại địch nhân, căn bản không cho mình cơ hội tự bạo, nhất kích tất sát, như vậy mới có thể làm đến. Biên cương kịch chiến như cũ tại tiếp tục, công ty Tả Soái phóng viên cũng hợp thành 4 cái phóng viên đoàn đi hướng biên thùy. Theo quân phỏng vấn, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.